Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, nộ hỏa ngập trời. Ngươi dám, hồng hoang thần hoàng nhất thời nộ hống, ha ha, Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình có dám hay không. Trên tay lực đạo đột nhiên tăng thêm. Đồng thời năng lượng màu vàng sậm thấu thể mà ra, trong nháy mắt đánh vào huyền trạch trên đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, huyền trạch đầu trực tiếp nổ tung, óc hỗn hợp có máu tươi vẩy ra trên không trung, có thể nhưng không có một giọt có thể tung tóe vẩy vào Lạc Phong trên thân. Giờ phút này đừng nói là người khác, liền xem như hư ảnh thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng hai cái cũng đều không có kịp phản ứng. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến, Lạc Phong tại trước mặt bọn hắn, vậy mà nói giết người liền giết người. Vậy thì giết cái này, vẫn là hắn hồng hoang thần hoàng đồ đệ. Duy nhất đồ đệ, à ta muốn giết ngươi. Trước hết nhất kịp phản ứng, lại là phía dưới Huyền Dực Thiên, trơ mắt nhìn con mình bị người cho đánh nát đầu. Vô cùng phẫn nộ trực tiếp liền để hắn mất lý trí. Cũng mặc kệ biết đánh nhau hay không quá nhiều Lạc Phong, liền như là một cái chó điên, hướng phía không trung Lạc Phong phóng đi. Chết! Hồng hoang thần hoàng cũng tại phun ra một cái băng lãnh chữ về sau. Chiêu Lạc Phong phát động công kích, vô hình năng lượng cường đại, trong nháy mắt đem Lạc Phong cho bao phủ lại. Coi như sau đó một khắc, Lạc Phong thân hình đột ngột biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, lại là đi vào Huyền Dực Thiên bên cạnh, sau đó cong ngón búng ra, năng lượng màu vàng sậm từ đầu ngón tay hắn lập lòe mà ra, rơi vào Huyền Dực Thiên trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, Huyền Dực Thiên thân thể trực tiếp nổ tung, mà Lạc Phong đã sớm tại Huyền Dực Thiên thân thể nổ tung trong nháy mắt biến mất, đi vào hồng hoang thần hoàng trước mặt. Cái kia to rõ lại bá khí thanh âm cũng vang vọng toàn bộ thần hoàng học viện. Hôm nay ta ngược lại muốn xem cái gọi là thần hoàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần hoàng chi uy, không người có thể phạm. Hồng hoang thần hoàng nộ hống lên tiếng. Lạc Phong ở trước mặt mình liên tục chém giết hai người. Cái này đã hoàn toàn nhóm lửa hắn phẫn nộ. Theo hồng hoang thần hoàng cái này âm thanh giống giận rung trời. Cả người hắn trên thân cũng tản mát ra một tầng oánh oánh nhạt tia sáng màu vàng. Một cỗ bàng bạc mà lại uy áp mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm. Cấp tốc quét sạch bốn phía. Ngay sau đó hồng hoang thần hoàng bước ra một bước. Lại xuất hiện đã là đứng tại Lạc Phong trước mặt. Duỗi ra đại thủ, không khí chung quanh căn bản là không có cách chống cự cái này năng lượng cường đại. Trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo liệt ngân, nhưng đối với cái này cường đại đến đủ để miểu sát luân hồi cảnh phía dưới cường giả công kích, Lạc Phong lại bất vi sở động, mà chính là thẳng đến công kích sắp tới gần trước mắt thời điểm. Hắn mới không nhanh không chậm giơ bàn tay lên, theo bàn tay hắn nâng lên. Trống giống xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng sậm, mà tại cái này năng lượng màu vàng sậm dưới, này không ngừng bị xé nứt không gian đúng là lại khép lại. Mà hồng hoang thần hoàng công kích, uy lực lại là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tối hậu, hoàn toàn biến mất. Lạc Phong cũng không tính bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt lách mình đi vào hồng hoang thần hoàng trước mặt. Vung quyền đầu nhắm ngay hồng hoang thần hoàng đầu cũng là nhất quyền. Dù sao cũng là thần hoàng. Hồng hoang thần hoàng phản ứng nha cấp tốc. Thậm chí là căn bản đều không có người nhìn thấy. Hồng hoang thần hoàng cũng đã biến mất. Lại xuất hiện là sau lưng Lạc Phong. Nhưng mà Lạc Phong nhưng thật giống như tại sau lưng mọc ra mắt. Hồng hoang thần hoàng thân hình mới vừa vặn xuất hiện. Lạc Phong căn bản là không có quay người, mà là tại sau lưng hiện ra một đoàn nồng đậm năng lượng màu vàng sậm, ngưng tụ thành một nắm đấm trực tiếp cùng hồng hoang thần hoàng quyền đầu đối hoanh cùng một chỗ. một quyền này xuống dưới, hai người đúng là cân sức ngang tài. Tất cả mọi người cũng không khỏi mở to hai mắt. Cái này gọi Lạc Phong đến tột cùng là ai? Hắn thực lực lại có thể cùng Hồng Hoang Thần Hoàng ngạnh kháng. Bất quá, cái này chấn kinh chỉ là tạm thời. Tất cả mọi người biết, Hồng Hoang Thần Hoàng cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng tới. Mà tại hai người giao thủ xem hồ, hư ảnh thần hoàng nhưng thủy chung không động. Hắn là ở chỗ này he chê ông đứng đấy, nhìn lấy giao thủ hai người. Hiện tại hắn mới đột nhiên phát giác, Lạc Phong theo đoạn thời gian trước lúc rời đi đợi so sánh, lại mạnh mẽ rất nhiều. Mà lần này, hắn vậy mà vô pháp xem thấu Lạc Phong thực lực. Một bên khác, trong đám người Tô Vũ cùng Từ Ninh Nhiên hai người nhìn qua cùng Hồng Hoang Thần Hoàng giao thủ Lạc Phong, trong đôi mắt dị sắc liên tục, trong lòng hai người đồng thời toát ra một cái nghi vấn. Hắn là ai? Vì cái gì hắn hội mạnh như vậy? Quảng trường nơi hẻo lánh, Lưu Ly Thương đồng dạng đang chú ý tình hình chiến đấu. Nàng trong hai con ngươi tràn ngập màu nhiệt huyết. Thực lực, đây chính là tuyệt cường thực lực. Nếu như trước đó hắn cũng có loại thực lực này lời nói, Lưu Ly gia tộc cũng sẽ không bị Huyền gia uy hiếp. Cứ việc hiện tại Huyền gia gia chủ đã thân tử, mà Huyền gia có hy vọng nhất Huyền Trạch cũng bị Lạc Phong bể đầu. Nhưng Lưu Ly Thương trong nội tâm, đối thực lực khát vọng càng thêm nồng nặc lên. Nhiều người như vậy bên trong, nếu như nói kinh hãi nhất, vẫn là Hồng Hoang Thần Hoàng chính mình, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới Lạc Phong lại có thể ngạnh kháng chính mình một quyền, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này hắn thấy đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm một dạng. Đây chính là ngươi thần hoàng thực lực. Không đợi Hồng Hoang Thần Hoàng mở miệng, Lạc Phong ngược lại trước chậm rãi nói chuyện. Thực, đây cũng là vượt quá hắn dự liệu. Đang cùng Hồng Hoang Thần Hoàng đối oanh nhất kích về sau, Lạc Phong mới đột nhiên phát hiện Hồng Hoang Thần Hoàng lực lượng tự hồ cùng trước đó mình tại Hắc Tháp tầng thứ 6 theo hư ảnh thần hoàng đánh nhau thời điểm muốn yếu rất nhiều. Nhưng hai người đều là thần hoàng, thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho dù là cái này chỉ là bọn hắn một sợi linh hồn ý thức, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sau khi đột phá, thực lực có chất bay vọt? Lạc Phong đột nhiên liền nghĩ đến vấn đề này. Sau đó thừa dịp nhàn rỗi sau khi nhìn về phía bên kia quan chiến hư ảnh thần hoàng, Lạc Phong rất nhanh liền nhìn thấy hư ảnh thần hoàng này trong đôi mắt một vòng ngưng trọng. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Lạc Phong cho nhạy cảm bắt được. Quả là thế, không phải thần hoàng biến yếu, mà là mình trở nên càng mạnh. Lạc Phong đối loại này như bật hack tăng thực lực lên, cảm giác phi thường thoải mái. Sau đó, hắn nụ cười trên mặt càng nồng nặc lên. Chỉ gặp hắn hướng về phía hư ảnh thần hoàng ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích nói ra, hư ảnh thần hoàng, ngươi cũng tới đi, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Ngươi nói cái gì? Hồng Hoang Thần Hoàng sắc mặt trầm xuống. Lạc Phong cũng không có nói với hắn lời nói. Thế nhưng là Lạc Phong bộ dạng này, không thể nghi ngờ nói đúng là hắn một cái Hồng Hoang Thần Hoàng đối Lạc Phong căn bản không tạo thành mảy may uy hiếp. Cái này không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất miệt thị. Giờ khắc này, sinh sôi nộ hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Nộ hỏa ngập trời, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thần hoàng? Hét lớn một tiếng, Hồng Hoang Thần Hoàng hai tay chấn động, mà theo hắn cái này nhất động, không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng mảnh tay cỡ bàn tay năng lượng màu vàng khối, không ngừng xuất hiện tại Lạc Phong chung quanh thân thể. Liền như là làm mở rộng bản lân phiến, mặt ngoài còn lóng lánh chướng mắt quang mang. Hồng Hoang lĩnh vực, trầm thấp, hùng hậu thanh âm, đột nhiên vang lên, Bá giờ khắc này, tia sáng màu vàng đại trán tràn ngập toàn bộ không gian hồng hoang lĩnh vực. Nhỏ giọng thầm thì cường điệu phục dưới bốn chữ này, Lạc Phong lại ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.